Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, thăm dò. Tôn Sách cùng Thái Kha nói giỡn, mọi người chung quanh đều vểnh tai, nghe bọn hắn nói cái gì. Thái Kha đã là tôn phụ vợ, sau lưng lại đứng đấy Thái Gia. Thái Gia từ khi lựa chọn chống đỡ Tôn Sách về sau. Mấy năm ở giữa tài phú thì lật mấy lần, từ Tương Dương thủ phủ nhảy lên trở thành Kinh Châu thủ phủ. Liền Nam Dương quận những cái kia khai quốc công thần về sau đều bị Thái Gia áp một đầu. Nghiêm chỉnh là Kinh Bắc ba quận người cầm đầu. Tôn Sách châm Kinh Châu cường hào ác bá, bất luận cái gì biện pháp đều tránh không khỏi Thái Gia. Thái Gia cũng rất tự giác đảm nhiệm Kinh Châu cường hào ác bá người phát ngôn. Cùng Tôn Sách tiến hành thương lượng, tuy nhiên nghe không hiểu Mạc Kim giáo úy đến tột cùng là cái gì quan viên. Thế nhưng là Tôn Sách vừa thấy mặt thì khóc than, muốn tan duyên, vẫn là để rất nhiều người rất khẩn trương, đồng thời lại có vẻ chờ mong. Càng là trước đó chống đỡ Lưu Biểu, không có kịp thời biểu thị chống đỡ Tôn Sách người. Năm đó Tôn Sách vừa mới xuất đạo, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm phát triển đến nước này. Thì liền Thái Gia đều là không có cách, bị Tôn Sách cưỡng ép cột lên chiến xa. Bây giờ Thái Gia nhân họa đắc phúc, Tôn Sách đánh bại Viên Thiệu, cát cứ năm châu, nghiêm chỉnh thiên hạ mạnh nhất chư hầu. Bọn họ đương nhiên muốn kiếm một chén canh, Tôn Sách muốn tiền, bọn họ muốn quan viên. Trên nguyên tắc cũng không mâu thuẫn, thì nhìn giá tiền có thể hay không nói khép. Tôn Sách cùng Thái Kha nói giỡn vài câu, liền hướng Bàng Đức Công đi đến, lấy con cháu tuần lễ gặp, cung kính có thêm. Bàng Đức Công là Tương Dương giới trí thức lãnh tụ, lại là Bàng Sơn dân, Bàng thống trưởng bối, đối với hắn lễ kính chính là cho Kinh Châu sĩ người mặt mũi, cũng là cất nhắc Bàng gia. Thái gia là Kinh Châu tài phú đại biểu, Bàng gia thì là Kinh Châu trí tuệ đại biểu, cả hai không thể bỏ rơi. Bàng Đức Công lòng dạ biết rõ, thản nhiên thụ lễ, phối hợp Tôn Sách biểu diễn. Tôn Sách cùng Bàng Đức Công hàn huyên xong, Gia Cát Lượng lại tiến lên chào. Hắn đại tỷ trước đây không lâu vừa cùng Bàng Sơn dân đính hôn, rất nhanh cũng sẽ thừa dịp về nhà thăm viếng sang năm cơ hội thành hôn. Bàng Đức Công rất thưởng thức Gia Cát Lượng, lôi kéo hắn nói một hồi lâu, lại mời hắn lúc rảnh rỗi đến nhà tranh làm khách. Tôn Sách cùng tới đón đám người hoặc nhiều hoặc ít trò chuyện vài câu. Lúc này mới phát hiện thiếu một người, Thái Phúng. Không chỉ có không thấy được Thái Phúng, liền Thái Mạo hai cái đệ cũng một cái không đến. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, biết đọ sức đã tải vô thanh vô tức bắt đầu. Thái gia là Kinh Châu thủ phủ, Thái Phúng không xuất hiện, đã có thăm dò ý tứ, cũng có thị uy khả năng. Đến mức cái này thị uy có phải hay không hắn bản người ý tứ. Vậy liền hai chuyện, đội tàu nhập tân, đem Ngư Lương Châu bao bọc vây quanh. Tôn Sách tại Tôn Phủ, Tư Hoàng cùng đi tiến vào trụ sở, chú thu thập cực kỳ chỉnh tề, các loại dụng cụ đầy đủ. Ngư Lương Châu là trong nước cồn cát, tây bắc cao mà tròn, là đầu cá, đông nam thấp mà bằng phẳng, là đuôi cá. Thái Ung đi vào Tương Dương về sau, Thái gia tại Ngư Lương Châu phía trên xây Tương Dương thư viện, chiếm cứ lớn nhất địa phương tốt. Tôn Sách lần này tới, nguyên bản được an bài tại Tương Dương thư viện khách xá, nhưng Tôn Sách phủ quyết, hắn liền ở tại đuôi cá chỗ trong quân doanh, cách Tân Khẩu rất gần, ra vào thuận tiện. Thái Kha bồi tiếp Duẫn Hủ, Milan tiến vào các nàng chuyên trúc lều vải. Lều vải rất rộng rãi, bên trong bày biện đủ loại đồ dùng, bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. 10 người tướng mạo xuất chúng cẩm y thiếu nữ đứng ở một bên, thấy một lần Duẫn Hủ, Milan tiến đến, lập tức tiến lên vì bọn nàng cởi xuống áo ngoài. đưa các nàng dẫn tới chỗ ngồi bên trong. Có người quạt, có người bưng nước, có người bưng lấy hương di. Hai người quỳ gối trước mặt vì bọn nàng rửa tay. Tu giáp, ngay ngắn trật tự, không dùng các nàng phí sức. Mất một lúc thì loay hoay thỏa thỏa đáng dán. Dọn dẹp sạch sẽ, hai vị muội muội, thời gian còn rất dư giả. Muốn hay không tắm trước, thay quần áo khác, Thái Kha Ân cần nói. Vẫy tay, cẩm y các thiếu nữ giơ từng kiện bộ đồ mới đi tới. Hữu hoa mỹ áo tia, có mộc mạc việt vải áo mỏng, có áo ngoài, có áo lót, chủng loại phong phú, nhìn đến duẫn hủ mắt mờ. Một câu cũng nói không nên lời. Đa tạ tẩu tẩu hao tâm tổn trí. Milan cười nói, chúng ta mặc như vậy ra ngoài, cũng không phải đánh tướng quân mặt a. Thái Kha ngầm hiểu, che miệng cười nói, muốn ta nói a, tướng quân là càng ngày càng sẽ nói cười. 3 năm không thấy, vừa thấy mặt liền lấy ta cái này tẩu tẩu vui vẻ. Coi như hắn thiếu người nhiều tiền hơn nữa, cũng không cần ta Thái gia giúp đỡ a. Tại Đông Hải Nai thị dạng này đại hải thương trước mặt, Thái gia điểm ấy vốn nhỏ sinh ý tính được cái gì. Thái Kha thân thân nhiệt nhiệt ngồi đến Milan bên người, nghe nói ngươi đến Uyển Thành thời điểm, Uyển thị thương hộ đường hẻm hoan nghênh, trận kia địa cùng giảng võ đường học sinh hoan nghênh dẫn muội muội tương xứng. Ta thế nhưng là rất hâm mộ đây. Milan không nhanh không chậm nói ra, tẩu tẩu nói giỡn, giảng võ đường học sinh hoan nghênh dẫn tỷ tỷ, Uyển thị thương hộ hoan nghênh ta. Nói trắng ra đều là cho tướng quân mặt mũi, cảm kích tướng quân cho bọn hắn tiền đồ. Chúng ta bất quá là theo thơm lây thôi. Tẩu tẩu thì không phải vậy, ngươi phu quân là trấn thủ Tương Dương đại tướng, mẹ ngươi nhà là Kinh Châu đệ nhất đại hộ. Ngươi thế nhưng là chân trái tại quân, chân phải tại thương, hai chúng ta cùng nhau cũng chưa chắc có thể cùng ngươi so sánh. Thái Kha hết sức vui mừng, mi, muội muội không hổ là thấy qua việc đời người. Nói tới nói lui nhưng so với ta cái này Tương Dương huyện giới đều không đi ra nông dân thỏa đáng. Nhiều, các ngươi là dính tướng quân ánh sáng, ta chẳng lẽ cũng không phải là... Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng lại liên tục khoát tay, không đúng, không đúng, không phải ta, là vợ chồng chúng ta. Nếu như Triết Phu không họ Tôn, ta làm sao có thể có hôm nay? Milan nhìn Thái Kha liếc một chút, Thái Kha liền giật mình, ngay sau đó có bừng tỉnh đại ngộ, vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình gương mặt, người nhìn ta. Có nói nhầm. Muội muội người cũng chớ để ý, ta cũng không có ý kia, xá đệ làm sao có thể cùng ngươi hai cái huynh trưởng đánh đồng. Hắn a liền sẽ làm chút ít sinh ý, làm không cao quan viên, phát không lớn tài, dẫn hủ nhịn không được cười ra tiếng, tẩu tẩu là dự định bỏ Ngô quận thái thú cái này tiểu quan. Một lòng làm ăn, vẫn là có ý định bỏ cái này tiểu sinh ý một lòng làm quan. Thái Kha tâm lý tức giận, tuy nhiên trên mặt còn có nụ cười, lại nhạt mấy phần, một cái võ phu về sau, lại là bị Tôn Sách tù binh nữ nhân, bất quá có mấy phần tư sắc, lại sinh con trai, liền như thế làm càn, may mà người không phải chính thê, nhi tử lại lớn tuổi cũng không phải con trai trưởng, tương lai có thể thế nào còn thật khó mà nói, nếu không phải Milan tại. Ai nguyện ý phản ứng ngươi? Gặp Thái Kha không nói lời nào, Duẫn Hủ biết mình thương tổn Thái Kha mặt mũi, ấy ấy ngậm miệng lại, lấy cớ ngắm phong cảnh, đứng dậy ra ngoài. Thái Kha ra hiệu hai người thị nữ cùng ra ngoài, đứng tại ngoài chướng nhìn lấy, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Muội muội, tướng quân trong túi trống rỗng, Thái gia tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Gia phụ ngay tại liên lạc hảo hiếu hương đảng, vì tướng quân chủ khoản, muội muội thông hiểu thương vụ, người giúp chúng ta ra nghĩ kế, nhìn xem làm thế nào mới phù hợp. Milan mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá Thái Kha. Nhìn đến Thái Kha tâm lý hốt hoảng, cười đến miễn cưỡng, lại không thể lui lại, chỉ có thể kiên trì lấy. Milan thu hồi ánh mắt, mí mắt chớp xuống, lạnh nhạt nói, tẩu tẩu yên tâm đi. Tướng quân tuy nhiên tôn sùng muối sát luận, lại không làm được cáo mân như thế sự tình. Chỉ cần Thái gia sinh ý làm được quy cách, coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đều không cần sợ. Thái Kha thở dài ra một hơi, Milan ngừng một lát, còn nói thêm, đương nhiên, tôn phu cũng họ tôn, tẩu tẩu vẫn là Nguyệt Anh muội muội cô. Thái gia cùng tôn gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng là nói dốc không mở. Tướng quân vì lâu dài mà tính, có chỗ tăng giảm, muốn đến tẩu tẩu cũng có thể hiểu được, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Tẩu tẩu, ngươi nói đúng sao? Thái Kha vừa mới thả lỏng trong lòng nhất thời lại nhấc lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?